Cửu vực kiếm đế, chương 740, tiểu ma chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một kiếm vạn trường, cái này Sở Phong Miên thế mà vậy đủ để dùng ra một kiếm vạn trường. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cái này Sở Phong Miên, làm sao hội lợi hại như thế? Hắn một thân lực lượng nhục thân, đều đủ để là cùng Thánh Vương Tông người chống lại, hiện tại hắn kiếm đạo thế mà còn không kém kiếm Thương Khung. Nhục thân so sánh Thánh Vương Tông kiếm đạo đủ để cùng Thiên Kiếm Tông bình khởi bình tọa, người này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, tiểu tử này mới bất quá 20 tuổi niên kỷ, nơi nào có khả năng tu luyện nhiều như vậy loại võ đạo? Thiên Võ Thành bên trong vô số võ giả, từng cái chấn kinh liên tục nhao nhao nghị luận lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên không đơn thuần là thực lực cường đại trên kiếm đạo, đủ để là đủ để cùng kiếm Thương Khung bình khởi bình tọa, đây quả thực là một loại nghe rợn cả người sự tình. Đại bộ phận điểm võ giả cố gắng cả đời, đều không thể đem một loại võ đạo đạt đến đại thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là Thánh Vương Tông đệ tử tu luyện liền là Thánh Vương Tông rèn thể chi thuật, mà Thiên Kiếm Tông đệ tử sở học liền là Thiên Kiếm Tông bên trong kiếm đạo. Nhưng trước mắt Sở Phong Miên nhục thân đủ để so sánh Thánh Vương Tông kiếm đạo, thậm chí đều không thua gì kiếm Thương Khung, loại này nhất tâm nhị dụng đến tột cùng là như thế nào làm đến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên tài, yêu nghiệt, loại này từ cũng không có thể hình dung hiện tại Sở Phong Miên. Cửu vực thế hệ tuổi trẻ ai còn là người này đối thủ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này thiên tư, nếu để cho hắn thật trưởng thành tiếp, tương lai rất có thể hội ở vào cửu vực đỉnh phong. Vô số võ giả nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là xuất hiện sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên thiên tư thật sự là quá mức kinh khủng, lấy về phần hiện tại, không có bất kỳ cái gì một người còn chờ mong Sở Phong Miên quật khởi. Một khi là Sở Phong Miên quật khởi mạnh mẽ, bọn họ cả đám đều muốn bị dẫm tại dưới chân, không có bất kỳ cái gì một người có thể xoay người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại chúng nhân nhao nhao nghị luận lúc, trên bầu trời vô số kiếm quang, đã là trải qua vô số lần giao phong, mấy vạn đạo kiếm quang, trên không trung không ngừng chém giết, cái này là một loại gì tràng cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này từng đạo kiếm quang chém giết, thậm chí là muốn đem cái này Thiên Võ Thành phế tích đều cho ngạnh sinh sinh đánh vỡ, chung quanh mặt đất đều bị vén lên, hỗn loạn tưng bừng. Ở trước mặt ta động kiếm, xem ra ngươi là không muốn sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nhìn xem kiếm Thương Khung, khóe miệng lạnh nhạt lộ ra mấy điểm khinh thường tiếu dung, trong cặp mắt tựa hồ là đang cười nhạo. Tại toàn bộ cửu vực bên trong, có thể có tư cách đối Sở Phong Miên động kiếm người, đều chẳng qua một tay số lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là hiện tại cái này kiếm Thương Khung, hiển nhiên cũng không ở tại bên trong. Phá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên linh lực vận chuyển, hô lên một chữ này. Trên không trung vạn đạo mũi kiếm, đột nhiên chính là như là bị tỉnh lại đồng dạng, uy lực đột nhiên tăng vọt trọn vẹn là đạt đến trước đó gấp 10 lần bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một đạo kiếm khí phía trên mũi kiếm đều là vô cùng sắc bén, một trận chém giết, cái này kiếm Thương Khung kiếm khí bị toàn bộ phá hủy. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh, cái này kiếm Thương Khung kiếm khí bị toàn bộ tiêu diệt. Kinh khủng kiếm thế càng là không ngừng chút nào, vọt thẳng lấy kiếm Thương Khung chém giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, lui, kiếm Thương Khung sắc mặt đại biến, nội tâm của hắn 10.000 cái nghĩ không ra thế mà hội là một kết cục như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cùng cảnh giới võ giả bên trong, hắn kiếm đạo từ trước đến nay đều là vô địch, ngày càng ngạo nghễ. Ai có thể nghĩ tới thế mà thật sẽ bị người chính diện đánh tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cua tôi, nét, một tôn kiếm tu, kiếm đạo vừa vỡ, hắn thực lực cơ hồ 10 không đủ 3, đối mặt cái này đánh tới kiếm quang, sắc mặt hắn đã là tái nhợt vô cùng, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là hắn lui ra phía sau tốc độ lại nhanh, vậy xa kém xa chạy ra kiếm quang khóa chặt cái này khắp thiên chi hơn vạn đạo kiếm khí, lập tức liên hợp lại, lập tức chính là biến thành một đạo chừng vạn mét trường kinh khủng kiếm quang. Hướng về kiếm Thương Khung ầm vang rơi xuống. Thiên Ma La Dù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lằng giữa không trung, một đạo đen kịt vô cùng thân ảnh, đột nhiên hiện thân, liếc nhìn lại mới đủ lấy thấy rõ, tại cái này đen kịt vô cùng độn quang bên trong, lại là một tòa xe ngựa. Xe ngựa này, vô cùng to lớn, phía sau kéo tựa hồ là một tòa cực kỳ khổng lồ cung điện, mà cái này kéo xe cũng mà là ngựa, mà là một loại ma đầu, một loại thiên ma. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên ma kéo xe, tại xe ngựa này phía sau phía trên cung điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là một tòa to lớn vô cùng màu tím la dù, dị thường lóng lánh, hiện ra một loại lóa mắt tử quang, trực tiếp biến thành một lớp bình phong, hướng về Sở Phong Miên kiếm quang, ngăn cản mà đi. Thiên ma lái xe, ma chủ giáng lâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là cửu ma thành vô thượng bảo vật thứ nhất thiên ma bảo xa. Từng đạo tiếng kinh hô, đột nhiên vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước mắt xe ngựa này, nhưng cũng không phải là vật tầm thường, chính là một kiện danh chấn cửu vực chí bảo. Tại cái này trong xe ngựa tựa hồ là ngồi mấy người, mỗi người đều là một bộ đồ đen, ma ý thao thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu ma thành người cũng tới, xem ra không cần Sở một cái nào đó cái đi tìm, bây giờ cả đám đều đã là đưa tới cửa. Sở Phong Miên nhìn trước mắt xe ngựa này, bình tĩnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bảo xa lấy ra tiểu ma chủ nên hiện thân a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma bảo xa, nhưng cũng không phải là vẻn vẹn là một kiện uy lực mạnh mẽ vô cùng linh khí, càng là cửu ma thành biểu tượng đại biểu cho cửu ma thành vô thượng thành chủ, ma chủ thân phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá tại cái này quy khư thiên bên trong, ma chủ lại là tuyệt không có khả năng xuất hiện, lấy ma chủ thân phận một khi xuất thế, liền là chân chính kinh thiên động địa, không có khả năng không có bất cứ động tĩnh gì. Mà ngoại trừ ma chủ chi vị cũng chỉ có cửu ma thành thái tử tiểu ma chủ mới có tư cách điều khiển cái này bảo xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, xem ra Sở huynh đối với chúng ta cửu ma thành, ngược lại là biết không ít a. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, từ cái kia bảo xa bên trong, một tiếng nhẹ cười, đột nhiên vang lên, chỉ gặp ở trong đó ngồi xuống, chính là một tên tuổi trẻ thiếu niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này thiếu niên nhìn bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, khuôn mặt non nớt nhưng là bên cạnh hắn, lại là ma khí bốc lên, một mình hắn ngồi tại cái này bảo xa bên trong vương tọa bên trên. Tại bên cạnh hắn, còn đứng có 4 tên võ giả ở một bên cung kính đứng đấy, chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này trẻ tuổi thiếu niên, chính là cái này bảo xa bây giờ chủ nhân, cửu ma thành tiểu ma chủ. Tiểu ma chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu ma thành tiểu ma chủ thế mà cũng tới. 7 đại tông môn chi ba, đã là toàn bộ đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cái này thiên võ thành bên trong, bây giờ chính là càng phát ra náo nhiệt bắt đầu. Ngoại trừ Thánh Vương Tông Thiên Kiếm Tông người, bây giờ cửu ma thành người, vậy đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra cái này Vân Vũ Thiên Cung, bây giờ ngược lại là đủ để hấp dẫn người, 7 đại tông môn đệ tử cũng đều nhao nhao đi tới cái này thiên võ thành bên trong. Tiểu ma chủ, ngươi tới làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Thương không nhìn thấy tiểu ma chủ xuất hiện, sắc mặt có chút băng lãnh mở miệng nói. Chúng ta Thiên Kiếm Tông sự tình, không cần ngươi để ý tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi Thiên Kiếm Tông sự tình ta cửu ma thành tự nhiên không xen vào. Cái kia 15-16 tuổi tiểu ma chủ từ cái này bảo xa bên trong đột nhiên đi ra, trên mặt lộ ra cái này mấy điểm tự tin hơi cười, làm cho người căn bản là không có cách thấy rõ, hắn ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá tiểu tử này, trước đó phách lối, nói là muốn giết chúng ta tất cả 7 đại tông môn đệ tử, chúng ta cửu ma thành, cũng là đứng hàng 7 đại tông môn thứ nhất, tự nhiên là muốn tới cùng tiểu tử này, đòi một lời giải thích tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.